Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 365, Cuồng Sư vs. Sanbi. Hiu Yagami Kyo mang theo Cuồng Sư cùng Kurenai, đi tới Ino các nàng bên người. Tạp chí, trùng, cuồng, nhìn thấy cuồng xuất hiện. Ino cùng xuất hiện hai người mừng rỡ khôn kể xiết. Hiển nhiên giờ phút này cũng là cần người tay giúp đỡ thời điểm. Yagami Kyo đem Kurenai đem thả mở. Sau đó nhìn mọi người tại đây. Sau đó nói, xảy ra chuyện gì? Có người ở làm loạn sao? Vâng, không biết rõ những người kia người nào. Giống như cũng là muốn tam vĩ. Kakashi nhìn thấy Yagami Kyo đến sau. Cũng yên lòng không ít. Là Orochimaru người. Yakushi Kabuto ở phụ cận đây. Yagami Kyo cảm giác được Yakushi Kabuto khí tức. À đây, Yakushi Kabuto, tại nơi nào? Naruto sau khi nghe, phản ứng rất là to lớn. Nghĩ đến bây giờ còn là không có thể buông tha đối với. Đúng, Sasuke nhớ, ngươi không nên gấp gáp. Yakushi Kabuto vẫn luôn là một cái giỏi về dùng kế cùng phía sau kẻ sai khiến tới làm việc. Chính hắn rất ít sẽ động thủ. Cho nên, các ngươi tìm tới hắn cũng vô dụng. Không bắt được hắn, Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị Yakushi Kabuto cũng không phải dễ dàng đối phó như thế người. Kia ngươi qua đây là... Mọi người đều không minh bạch Yagami Kyo lần này đến. Rốt cuộc là vì cái gì? Ta đem cuồng sư mang tới. Khiến nó tới phụ trách tam vĩ. Đem nó đánh gục sau đó. Các ngươi phải đi phong ấn. Còn như Ino nói, ta cần mang nàng rời đi nơi này, đến một bên khác tiếp viện Shikamaru, Choji, Asuma bọn họ mới được. Yagami Kyo đang khi nói chuyện, cuồng sư đã tới bên hồ nhỏ, nhìn hồ, tìm tới, ở nơi này cái đáy hồ chỗ sâu nhất. Cuồng sư thông qua trên lần cùng bát vĩ, nhị vĩ đại chiến, đối với vĩ thú khí tức. Không thể quen thuộc hơn được, ngươi có thể làm được tam vĩ đi. Ngay cả bát vĩ cùng nhị vĩ đều có thể làm được. Không có lý do gì ngươi không giải quyết được đi. Yagami Kyo cười nói. Mọi người cũng đều nhìn về cuồng sư. Yagami Kyo cái này thông linh thú. Nhưng là uy chấn toàn bộ nhẫn giới. 3 tháng trước, Yagami Kyo mang theo cuồng sư tìm tới vân ẩn đại náo một trận. Đem bát vĩ cùng nhị vĩ đều cho hoàn toàn đánh phục mới thôi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là truyền thuyết Yagami Kyo biến thái. Cuồng sư sự tình, cũng liền bị áp chế qua. Có thể coi là như thế. Nó mạnh mẽ vẫn không có người nào dám nghi ngờ. Hừ, trở lại 5 cái, ta đều có thể làm được nó. Cuồng sư khinh thường nói. Ngay tại nó nói xong, thân thể chính là không ngừng tăng lớn. Một mực thay đổi đến chừng 200 thước cao độ mới dừng lại. Gào gừ trở nên to lớn cuồng sư. Phát ra gầm thét càng là đinh tai nhức óc. Để ở chàng người. Trừ Ino cùng Hinata ở ngoài tất cả mọi người. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi cuồng sư khí tức cuồng bạo. Thật là mạnh mẽ. Inuzuka Kiba nói đồng thời. Cúi đầu nhìn một chút chính mình Akamaru. Dường như yếu bạo a. Cứ việc không phải thứ nhất lần nhìn thấy cuồng sư, nhưng mọi người vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này thông linh thú mạnh mẽ, không có chút nào kém với cửu vĩ. Phanh rầm rầm rầm, cuồng sư toàn lực nhảy một cái, nhảy đến trong hồ, dao động nước hồ không ngừng nổ mạnh ra to lớn cột nước. Chỉ là giật mình, chỉ làm thành to lớn như vậy lực tàn phá. Cái này lần hai nhượng mọi người khiếp sợ cực kỳ. Yagami Kyo nắm cả Hinata xuất sắc eo, nhìn phát uy cuồng sư, những người khác, là cũng giống vậy mặt đầy đờ đẫn, cuồng sư cuồng bạo, thật là không cách nào nói, gào gừ, đang lúc này, nước hồ bắt đầu không ngừng sôi trào, một mực tương tự với ô quy quái vật xuất hiện, nhìn vô cùng to lớn, cùng cuồng sư tương đối không có chút nào kém, người quấy dày đến ta ngủ, xuất hiện tam vĩ. Khó chịu đối với. Đúng. Cuồng sư nói. Hừ. Hiện tại ngươi còn ngủ. Ngu xuẩn đồ vật. Cuồng sư giọng rất là cuồng ngạo. hoàn toàn không có đem Tam Vĩ coi vào đâu. Dầu gì cũng là cùng hai đại vĩ thú đã giao thủ. Bây giờ nhìn gặp cái này Tam Vĩ, tự nhiên cũng không có hảo tại ý. Yagami Kyo chính là bay qua, đứng ở cuồng sư đầu, nhìn Tam Vĩ. Tam Vĩ giống vậy phát hiện Yagami Kyo xuất hiện. Người này hắn tự nhiên sẽ không quên. Ngay tại mười mấy năm trước, nó còn cùng người kia đại chiến 3 ngày 3 đêm. Là ngươi, nhẫn giới chi cuồng. Tam Vĩ không biết rõ Yagami Kyo tên, chỉ biết rõ tiếng xưng hô này. Không sai, chính là ta. Lại gặp mặt, Sanbi. Yagami Kyo tự mình tiến lên chào hỏi. Ngươi đây là ý gì? Phải đem ta phong ấn sao? Tam Vĩ cũng không ngốc, biết rõ người này cùng cái này sư tử đều không phải là dễ trêu tồn tại. Ngươi lựa chọn bị ta phong ấn nói, như vậy ngươi có lẽ sẽ khá một chút. Nếu là không lời như vậy, ngươi đem sẽ hối hận. Yagami Kyo nói, hừ, ta mới sẽ không tin tưởng nhân loại các ngươi nói. Tam Vĩ một câu nói biểu thị hắn câu trả lời, không có đến nói, cũng chỉ có thể là đánh. Nếu lời như vậy, cuồng sư, đem nó cho đánh ngã đi. Không có dùng cần phải nói nhảm nhiều. Yagami Kyo rời đi cuồng sư thân thể, trở về đến mọi người bên người. Bịch bịch, cuồng sư tại cuồng rời đi một khắc kia, liền trong nháy mắt khởi động, nhanh chóng chạy về phía Tam Vĩ. Phanh bá, cuồng sư tiến lên sau, cúi đầu đem Tam Vĩ đụng bay. Nhượng người sau tại trên hồ nước không ngừng trợt đi. Cuồng sư một chiêu thuận lợi sau, nhanh chóng hướng về đi qua, thật cao nhảy dựng lên, muốn đánh về phía rốt cuộc Sanbi. Chẳng qua là, tại rơi xuống thời điểm, Sanbi lợi dụng cái đuôi đánh trúng không trung cuồng sư. Người sau giống vậy bay rớt ra ngoài, tại trên hồ nước không ngừng trợt đi. Như thể nguyên thủy như dã thú chiến đấu, rất nhiều người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cuồng sư cùng Tam Vĩ chiến đấu. Để ở tới bắt Tam Vĩ người đều xem khiếp sợ, đặc biệt là Yakushi Kabuto bên này người cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một cái mạnh mẽ thông linh thú vẫn cùng Tam Vĩ đánh. Đây là Yagami Kyo thông linh thú cuồng sư. Yakushi Kabuto có chút khó tin, mặc dù nghe nói qua, nhưng hát nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. À đây, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, ở phụ cận đây, không đơn thuần chỉ có Orochimaru người và Konoha người, còn có Akatsuki người ở chỗ này. Người tới chính là Uchiha Madara thế thân Uchiha Obito. Người này lại ở chỗ này. Đáng ghét, Uchiha Obito nhìn thấy đầu này màu trắng cuồng sư, liền biết là Yagami Kyo ở bên người. Trừ Yagami Kyo chú ý tới Uchiha Obito cũng ở đây ở ngoài, những người khác không có chú ý tới. Tất cả đều bị cuồng sư cùng Tam Vĩ đại chiến hấp dẫn. Đặc biệt là Naruto trong cơ thể cửu vĩ, nhìn thấy cuồng sư sau khi xuất hiện, các vị hưng phấn. Trọng yếu nhất là, vẫn cùng Tam Vĩ đại chiến. Cảm nhận được cái này dâng trào chiến đấu sau, cửu vĩ liền bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Hận không được giờ phút này liền muốn đi ra ngoài cùng cuồng sư tới một trận. Naruto, thương lượng với ngươi một chuyện. Như thế nào đây? Cửu vĩ chủ động tìm Naruto nói rõ. Cái gì? Naruto đang nhìn hai đại yêu thú đại chiến đây. Hiện tại đột nhiên bị cửu vĩ đi tìm đến, có chút rất là khó chịu. Ngươi mở ra phong ấn, để cho ta đi ra ngoài cùng cuồng thông linh thú vui đùa một chút. Cửu vĩ giọng có điểm giống là mệnh lệnh, nhưng là giống như là đang trưng cầu Naruto ý kiến. Người nghĩ cùng cuồng sư chiến đấu. Naruto nghe xong, không có vấn đề ôm đầu hỏi. Ừ, tên kia rất mạnh, khó có được một lần cơ hội. Muốn cùng nó vui đùa một chút. Yên tâm, ta không sẽ ở thời điểm này cướp đi thân thể ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.